cũng còn may là thân thủ hai người Bắc Đẩu, Thất Tinh không tệ, không để cho đám người chen lấn tiếp cận quá gần. Diệp Oản Oản tiểu thư, gần đây trên mạng có đồn đãi về scandal giữa cô và Cố Thiếu. Xin hỏi, cô có lời gì muốn nói không? Năm đó cô đồng ý từ hôn trong rưng rưng nước mắt, có phải là xem đó như là tiếc nuối lớn nhất đời này của mình? Cô ở ngày trước mặt mọi người đưa thân thế của Diệp Y Y ra ánh sáng, có phải là vì muốn khiến cho Cố Thiếu quay đầu hay không? Có phải là muốn nối lại tình xưa với Cố Thiếu? Hết câu hỏi này tới câu hỏi khác liên tục bắn tới như súng liên thanh, khiến cho Diệp Oản Oản nghe mà ong ong hết cả đầu, có cảm giác như lỗ tai đều đã sắp điếc đến nơi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1811, ánh mắt không có kém như vậy. Diệp Oản Oản đang được hai hộ vệ che chắn khỏi đám phóng viên, đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía một gã phóng viên trong đám. Nhất thời, tất cả mọi người đều khựng lại một giây đồng hồ. Ngay sau đó, người phóng viên kia thấy Diệp Oản Oản đang nhìn mình, lập tức kích động mà hỏi: "Diệp tổng, nghe nói chuyện tốt giữa cô và Cố Thiếu sắp thành thật sao? Tập đoàn Tinh Thần có phải sẽ vì có tầng quan hệ này mà hợp tác với Cố thị hay không?" Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, đảo mắt nhìn đám phóng viên ở đây một vòng: "Tôi và Cố Việt Trạch, xin lỗi, dường như các người có hiểu lầm gì đó." Các phóng viên trố mắt nhìn nhau, hiểu lầm. Diệp Oản Oản lạnh nhạt mở miệng nói: "Ánh mắt của tôi còn không có kém như vậy." Trong nháy mắt khi nàng dứt tiếng, cả đám phóng viên nhất thời sững sờ. Mẹ nó, cái cô nàng Diệp Oản Oản này, khẩu khí thật là lớn. Với thế lực của Cố gia tại Đế Đô, cùng với nhân phẩm và tướng mạo của Cố Việt Trạch, là ứng cử viên cho vị trí phu quân của cả ngàn vị thiên kim tiểu thư, cầu còn không được. Nếu không, Diệp Y Y cũng sẽ không phí hết tâm tư cướp đi hắn ta từ trong tay Diệp Oản Oản. Năm đó, Diệp Oản Oản vì theo đuổi Cố Việt Trạch mà quấy rối, gây nên những trò hề gì, rất nhiều người trong giới cũng đều rất rõ ràng. Khục, Diệp tiểu thư, lời này của cô. Phóng viên đột nhiên có chút không biết nên nói gì. Năm đó ánh mắt của tôi có khả năng đúng là có chút kỳ lạ. Bất quá, hiện tại tôi đã có bạn trai. Xin các bằng hữu giới truyền thông chớ tin vào những tin đồn nhảm. Diệp Oản Oản trực tiếp cắt đứt lời của người phóng viên kia, một lần nữa quăng một quả bom nặng ký. Cái gì? Diệp Oản Oản đã có bạn trai? Cánh phóng viên bọn họ đào bới lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ đào được tin bát quái nào tương tự như vậy đâu. Chẳng lẽ là người ở trong giới? Diệp Oản Oản tiểu thư, cô đã có bạn trai. Không biết đối phương là ai, là người của giới giải trí sao? Chẳng lẽ là người của chư thần thời đại? Thậm chí có người còn đưa ra suy đoán. Các phóng viên nhất thời đầy hưng phấn mà truy hỏi. Bên cạnh Diệp Oản Oản, trừ Hàn Thiên Vũ, đám người Cung Húc nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì Diệp Oản Oản đều vẫn luôn rất khiêm tốn, không nghĩ tới lần này nàng lại sẽ trực tiếp công khai tình yêu. Bất quá, cách làm của Cố Việt Trạch ác tâm như vậy, chuyện nàng công khai, ngược lại cũng không mấy kỳ quái. Diệp Mộ Phàm cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Thật ra thì hắn vẫn cho là em gái mình đã chia tay cùng với gã tiểu bạch kiểm nọ. Dù sao, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, mà sau khi em gái về nước lại cũng không hề đề cập tới người nam nhân kia. Hắn sợ em gái thương tâm, đều không dám nhắc tới. Không nghĩ tới, nàng lại đột nhiên chủ động nói ra. Diệp Oản Oản trực tiếp mở miệng nói, không phải là người của giới giải trí, là người làm ăn, hẳn là các người cũng nhận biết. Người làm ăn, hơn nữa bọn họ còn nhận biết. Rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ là vị tổng giám đốc của IL đó? Trước đó dường như từng công khai bày tỏ là fan của Diệp Bạch, có thời gian từng tạo nên một scandal nho nhỏ. Tổng giám đốc của IL đều đã hơn 50 tuổi rồi đấy, đã vậy còn từng kết hôn 2 lần. Sẽ không phải là nghệ sĩ dưới cờ của cô ấy đấy chứ? Ở trong tiếng bàn tán và truy hỏi xôn xao, Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng: "Anh ấy họ Tư, là Tư Giả Hàn." Tất cả phóng viên ở đây: Diệp Mộ Phàm, Cung Húc, Lạc Thần, Phó Minh Hy, trừ Bắc Đẩu và Thất Tinh, đối với cái tên Tư Giả Hàn này không có một chút khái niệm gì. Tất cả phóng viên ở đây, bao gồm cả đám người Diệp Mộ Phàm, Hàn Thiên Vũ đều đã sợ ngây người. Diệp Mộ Phàm thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm em gái nhà mình, thấp giọng nói. Sặc, Oản Oản, em nói ai? Tối nay rõ ràng là em không hề uống rượu cơ mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1812, không có khả năng cho danh phận. Các phóng viên sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, liền vang lên một trận xôn xao. Vạn vạn không ngờ tới, Diệp Oản Oản lại có thể sẽ nói ra một cái tên như vậy. Cái tên này, bọn họ nào chỉ là biết thôi. Quả thật là như sấm đánh bên tai. Cung Húc ngơ ngác đứng ở nơi đó, còn cho là mình nghe lầm. Tư Giả Hàn. Không phải là Tư Cửu sao? Phí Dương, ông trời của tôi ơi. Vạn vạn không ngờ tới, tin bát quái lớn nhất của năm không phải xuất hiện ở trên người bất kỳ một nghệ sĩ nào, mà lại là một câu nói của Diệp Bạch. Lạc Thần cũng đồng dạng là một vẻ mặt đầy kinh ngạc. Coi như là những người không quan tâm tới các tin tức bát quái, cũng tuyệt đối sẽ biết đến tên của Tư Giả Hàn. Mặc dù anh ta chưa từng xuất hiện tại bất kỳ phương tiện truyền thông cũng như trước mặt công chúng bao giờ. Hàn Thiên Vũ thoạt tiên là khiếp sợ, ngay sau đó trong mắt có chút suy tư, tựa hồ là rốt cuộc đã suy nghĩ minh bạch được chuyện gì. Luôn cảm thấy với khí thế của người đàn ông kia, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Đại khái là do sự kinh ngạc Diệp Bạch đem lại cho hắn thật sự là nhiều lắm rồi. Vì vậy mặc dù chuyện này đủ để khiến cho mọi người khiếp sợ, nhưng sau khi suy tư, hắn lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Huống chi, Diệp Bạch lúc này không còn giống ngày xưa. Cô ấy còn có thân phận là lão bản của tập đoàn Tinh Thần, một thân phận có địa vị không thua gì Tư gia tại Hoa Quốc. Ngược lại thì, Cố Việt Trạch mới là kẻ đã quá mức tự đề cao mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, khiến mình tự trở thành một thằng hề mà cũng không hề hay biết. Trên mặt của Phó Minh Hy, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác nguy cơ. Hắn biết ngay mà, người đàn ông mà Minh Chủ coi trọng, làm sao có thể đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ đều chỉ làm chuyện có tính khiêu chiến, đây mới là bản tính của Minh Chủ nhà bọn họ. Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Không đúng, tỉnh táo, Tư Giả Hàn là người Hoa Quốc đấy. Người của Độc Lập Châu tuyệt đối cấm lấy người bên ngoài. Cho nên, Minh Chủ tại Hoa Quốc cũng chỉ có thể vui đùa cùng hắn một chút mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng cho hắn danh phận đâu. Không sai, Bắc Đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách sau khi Phong tỷ về nước vẫn luôn để cho chúng ta âm thầm đi hỏi thăm tung tích của Tư gia gia chủ. Không nghĩ tới, lại là có một chân. Thất Tinh khẽ nhíu mày, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Có một câu thành ngữ, gọi là cường long bất áp địa đầu xà. Tư gia có thế lực cực lớn tại Hoa Quốc. Là gia chủ Tư gia, Tư Giả Hàn tuyệt đối không phải là hạng người dễ trêu chọc. Hắn thật sự sợ Minh Chủ quậy một hồi lại gây ra chuyện gì. Ví dụ như lừa gạt, hoặc cưỡng bách người ta làm bạn trai mình, hay gì gì đó. Nếu như là Diệp Oản Oản biết được ý tưởng lúc này của Thất Tinh, tuyệt đối sẽ phỉ nhổ hắn một trận. Nàng là mới người bị cưỡng bách đó, có được không? Đương nhiên, loại lịch sử đen tối này, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Cùng lúc đó, bên trong một trang viên tĩnh lặng nào đó của đế đô, Lâm Khuyết rốt cuộc khôi phục lại diện mạo ban đầu của mình, đang ôm lấy laptop. Đầy vui vẻ lướt hóng tin tức bát quái. Ở trên chiếc ghế salon sát tường, bên cạnh lò sưởi, một người đàn ông đang nghiêng đầu nâng chán, trong tay cầm một quyển sách. Bất quá sự chú ý của anh ta rõ ràng cũng không đặt ở trên quyển sách kia. Lâm Khuyết còn đang ở một bên, vừa lướt web vừa phát biểu cảm tưởng. Chậc, Cửu ca, anh nhìn một chút nữ nhân của mình đi. Vừa về tới Hoa Quốc, liền không có lấy một ngày ngừng nghỉ, suốt ngày gây chuyện. Chậc, cái gã Phó Minh Hy này không phải là cháu đích tôn của nhị trưởng lão Không Sợ Minh hay sao? Nhìn bộ dáng kia, đừng có mà đi có ý đồ đối với Ma Lem à nha. Cửu ca, anh cũng được đấy chứ, đến vậy rồi mà còn có thể nhẫn. Chậc, cái gã Cố Việt Trạch này ra mặt thật là dày. Ma Lem đều đã công bố thân phận của mình rồi, người ta hiện tại chính là đại lão bản của tập đoàn Tinh Thần. Còn thèm để ý đến một cái Cố gia nho nhỏ của hắn. Hắn cho rằng Ma Lem vẫn còn là thiếu nữ não tàn năm đó cơ đấy. Trí thông minh này, quả thật là quá cùi bắp rồi. Cửu ca, anh vậy mà vẫn còn có thể nhẫn nhịn. Chậc. Lâm Khuyết đang tiếp tục chậc, lại đột nhiên trợn to hai mắt, cũng không biết là thấy được cái gì. Miệng nó: "Cửu ca, anh mau mau xem cái này." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1813, hắn là người hiểu rõ nhất. "Cửu ca, mau nhìn cái video này." "Ma Lem, cô ấy lại có thể..." Tư Giả Hàn không hề nhìn chiếc laptop Lâm Khuyết ôm tới, mà lại nhìn về phía Lâm Khuyết. Sống lưng Lâm Khuyết nhất thời run lên, nuốt nước miếng nói: "Tôi sai rồi, sai rồi, lỡ lời, là Cửu Tẩu, Cửu Tẩu." Không trách hắn được, vô luận Diệp Oản Oản hiện tại biến thành hình dáng gì, bộ dáng cay ánh mắt năm đó của nàng đều đã ăn sâu vào trong linh hồn hắn. Sau khi Lâm Khuyết đổi lại ngôn từ, lúc này Tư Giả Hàn mới dùng một ánh mắt như bố thí mà nhìn vào màn hình laptop. Lâm Khuyết lập tức đem video tua tới đoạn sau, một lần nữa phát lại. Chỉ thấy trong video chính là một đoạn clip phỏng vấn. Tư Giả Hàn liếc mắt liền nhận ra người thiếu nữ được một đám người vây chung quanh. Phóng viên vẫn đang luôn hỏi thăm quan hệ giữa Diệp Oản Oản và Cố Việt Trạch, hoặc là các loại vấn đề như có muốn hợp tác cùng với hắn ta hay không, vân vân. "Ánh mắt của tôi còn không có kém như vậy." Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Sau đó các phóng viên tiếp đưa ra những nghi vấn, cô gái tiếp tục nói: "Năm đó ánh mắt của tôi có khả năng đúng là có chút kỳ lạ. Bất quá, hiện tại tôi đã có bạn trai. Xin các vị bằng hữu giới truyền thông chớ tin vào những tin đồn nhảm." Lâm Khuyết mới vừa rồi đã xem xong đoạn video này, hưng phấn không thôi mà dòm Cửu ca nhà mình. Lúc này biểu cảm của Tư Giả Hàn nhìn qua tựa hồ có chút khó coi, nên Lâm Khuyết mới cố ý nói vòng vo: "Hô hô, Cửu ca, anh đoán xem người bạn trai mà Cửu tẩu nói là ai?" Tư Giả Hàn không để thèm ý đến hắn. "Không phải là người của giới giải trí, là người làm ăn, các người hẳn là cũng nhận biết." Trong video, cô gái tiếp tục nói: "Người làm ăn, phóng viên cũng nhận biết. Diệp Oản Oản, anh ấy họ Tư, là Tư Giả Hàn." Trong nháy mắt khi nghe được tên mình, ánh mắt thâm thúy của Tư Giả Hàn bỗng thoáng co rút nhanh. Lâm Khuyết giống như đã đoán được từ trước, nhìn lấy biểu cảm hơi kinh ngạc của Tư Giả Hàn, nhất thời hài lòng, kích động mở miệng nói: "Hiện đã truyền khắp ở trên mạng rồi, Cửu Tẩu đây là đang công khai cho toàn bộ thiên hạ biết đây mà." Từ trước đến giờ, thái độ của Diệp Oản Oản vẫn luôn hết sức phủi sạch mọi quan hệ với Tư Giả Hàn, rất sợ người khác biết được quan hệ của mình và Tư Giả Hàn. Không nghĩ tới lần này lại có thể lại ở ngay trước mặt nhiều truyền thông như vậy, nói ra việc Tư Giả Hàn là bạn trai nàng. Ngón tay thon dài của anh nhấn nhẹ trên màn hình cảm ứng của chiếc laptop thế hệ mới. Video hết lần này tới lần khác lặp đi lặp lại, phát ra câu nói kia của Diệp Oản Oản: "Tôi đã có bạn trai, anh ấy họ Tư, là Tư Giả Hàn." Đoạn phỏng vấn Diệp Oản Oản tiếp nhận, trong thoáng chốc cơ hồ là vừa tuyên bố cũng đã truyền khắp toàn bộ Internet, nhanh chóng leo lên tiêu đề của các trang web lớn. Hai người trong cuộc scandal này, một người là lão bản sau màn vừa lộ diện của tập đoàn Tinh Thần, một người là gia chủ thần bí chưa bao giờ lộ mặt của Tư gia. Độ hot của tin tức này, so với những tin lá cải do Cố Việt Trạch bỏ ra số tiền lớn đồn thổi lên, có sức bùng nổ hơn gấp trăm lần. Cố Việt Trạch đương nhiên ngay lập tức xem được đoạn video phỏng vấn này. Trước đây không lâu, hắn mới gửi tin nhắn cho Diệp Oản Oản hẹn nàng ăn cơm, kết quả bị cự tuyệt. Không nghĩ tới vừa cách có mấy tiếng, nàng liền xuất hiện ở trong video phỏng vấn của phóng viên, lại còn phát ngôn như vậy trước mặt mọi người. Là bạn trai của nàng. Nếu là lúc trước Diệp Oản Oản ở ngay trước mặt mọi người nói ra những lời này, sợ là sẽ phải bị cười đến rụng răng. Bây giờ với thân phận lão bản sau màn của tập đoàn Tinh Thần của nàng, độ tin cậy của tuyên bố này đã tăng lên một cách rõ rệt. Nhưng mà, hắn lại là người hiểu rõ nhất. Giữa nàng và Tư Giả Hàn, nhiều nhất chẳng qua chỉ là quan hệ vui chơi qua đường. Nếu như là quan hệ tình cảm đàng hoàng, Tư Giả Hàn làm sao có thể coi nàng như là nô lệ, nhốt tại cẩm viên. Nàng còn nhờ cậy Trầm Mộng Kỳ đưa tin cho hắn, cầu hắn cứu mình đi ra ngoài. Chẳng qua, hắn ta chỉ coi nàng là đồ chơi mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1814, lừa gạt tiền, lừa gạt tình. Sau đó, hắn nghe Trầm Mộng Kỳ nói, lần đó là bởi vì nàng nửa đường bị Tư Giả Hàn phát hiện ra, cho nên mới không có đi cùng hắn. Trầm Mộng Kỳ nói Diệp Oản Oản còn nhờ hắn đi cứu nàng một lần nữa. Chẳng qua là lúc đó hắn đã đính hôn cùng Diệp Y Y, mà Diệp Oản Oản cũng đã không còn giá trị lợi dụng. Hắn làm sao có thể mạo hiểm thêm một lần, vì nàng mà đi đắc tội với Tư Giả Hàn. Hắn biết rõ đoạn lịch sử đen tối này của Diệp Oản Oản, vậy mà còn rộng lượng, không hề nhắc lại chuyện cũ. Nàng cũng nên biết thân biết phận. Bất quá, Diệp Oản Oản bây giờ, quả thật so với Diệp Oản Oản năm đó, thông minh hơn nhiều. Nếu như là nàng cố ý dùng chiêu này để kích thích hắn, như thế, nàng đã thành công rồi đấy. Cũng quả thật đã đem lại cho hắn chút hứng thú đi chinh phục rồi. Vô luận là người đàn ông nào, cũng không có khả năng chịu được nữ nhân của mình lại đi tuyên bố với bên ngoài, rằng một người đàn ông khác là bạn trai của mình. Hắn biết rõ, Diệp Oản Oản làm như vậy là vì muốn cái gì. Nguyên bản, hắn cũng không tính tiêu tốn quá nhiều tâm tư ở trên người Diệp Oản Oản. Bởi vì nữ nhân này đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là loại con hàng dễ như trở bàn tay. Bây giờ nhìn lại, vẫn là phải có chút hành động thật rồi. Tập đoàn tinh thần sau lưng nàng, quả thật cũng đáng giá để hắn hao tốn chút tâm tư. Bởi vì Diệp Oản Oản đột nhiên công bố tin tức có tính chất bùng nổ này, cả bọn chung quy không thể ai về nhà nấy, mà lại cùng nhau đi theo Diệp Oản Oản về Hồng Hoa Tiểu Lâu. Mục đích, dĩ nhiên là hóng bát quái. Oản Oản, bạn trai em thật sự là Tư Giả Hàn sao? Diệp Mộ Phàm xoa xoa tay, vội vã cuống cuồng hỏi. Diệp Oản Oản, đúng vậy, làm sao? Diệp Mộ Phàm nhất thời mặt đầy nghiêm túc nói. Này, Oản Oản, anh cảm thấy người ứng cử viên cho vị trí em rể này cũng không tệ lắm. Em phải cố gắng nắm thật chặt không được buông ra. Tính tình của em hiện tại càng ngày càng nôn nóng, đối với anh trai thì không sao, nhưng đối với bạn trai cũng không thể như vậy, sẽ đem người ta hù chạy. Em nhất định phải đối xử với bạn trai ôn nhu một chút. Nếu như em không biết, anh có thể dạy cho em. Diệp Oản Oản. Đủ rồi đấy. Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ cạn lời. Trước đó không phải là anh nói, anh ấy là tiểu bạch kiểm chuyên lừa gạt tiền, lừa gạt tình sao? Diệp Mộ Phàm, nói bậy. Coi như là lừa gạt tiền, lừa gạt tình, vậy hẳn cũng là em lừa cậu ta mới đúng. Diệp Oản Oản, nàng đã không còn muốn nói gì thêm. Những lời này, ban đầu rõ ràng là nàng nói với Diệp Mộ Phàm, bây giờ lại bị Diệp Mộ Phàm đem ra để chặn họng nàng. Diệp ca, cô cũng quá trâu bò rồi đi. Âm thầm, vậy mà lại có thể thu tổng giám đốc tập đoàn Tư Thị vào trong tay đấy. Cung Húc mặt đầy sùng bái, ở bên cạnh nàng nhảy nhót tưng bừng. Diệp Oản Oản nghe hắn léo nhéo mà nhức hết cả óc. Cái gì mà âm thầm, không phải là đã sớm giới thiệu cho các người biết rồi hả? Nhưng mà khi đó cô đâu có nói anh ấy là Tư Giả Hàn đâu. Cung Húc vừa nhớ lại lúc ban đầu mình suýt chút nữa đã khiêu khích hắn ta. Quả thật là mồ hôi lạnh cũng đều đã sắp thấm ra rồi đây này. Cái tên Tư Giả Hàn kia rốt cuộc là cái dạng dài ngắn gì? Đẹp trai đến cỡ nào? Có ảnh chụp để xem một chút được hay không? Bắt đầu đã hào hứng, hóng hớt đến cực điểm. Thứ này thật sự không có, tóm lại là rất tuấn tú, là loại đẹp trai đến mức có thể đem cậu bẻ cho cong luôn. Cung Húc mở miệng nói. Bắt đầu nhíu mày, có thể đẹp trai đến mức khiến tôi cong luôn. Loại này, trên cõi đời này, thật đúng là không có mấy người. Loại đàn ông có thể đẹp trai đến trình độ đó, thật giống như cũng chỉ có Tu La Chủ và Kỳ Hoàng mà thôi. Thật ra thì, cậu tạp chủng cũng rất đẹp trai. Một loại đẹp trai đầy diêm dúa lòe loẹt. Có điều cái vị gọi là cậu tạp chủng này, không phải là đẹp trai đến mức có thể bẻ cong hắn, mà là loại có thể đánh cho hắn cong luôn. Bắt đầu đối với lời Cung Húc nói rất là xem thường. Tôi thấy các người thực sự là quá thiếu va chạm xã hội rồi. Lần tới, tôi sẽ dẫn cậu đi xem một chút cho biết cái gì mới là thực sự đẹp trai. Minh chủ, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Phó Minh Hy rốt cuộc không nhịn được, đập bàn trà một cái, đứng bật dậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1815, bị Minh chủ làm thịt. Minh chủ gì cơ? Cung Húc đầy hiếu kỳ, lon ton hóng hớt nhìn về phía Phó Minh Hy. Không có gì, cậu ta uống nhiều rồi. Bắt đầu, Thất Tinh, đưa Phó Tiên Sinh trở về. Diệp Oản Oản ra lệnh cho Thất Tinh và Bắt Đầu. Nếu để cho đám người Cung Húc bọn họ biết được nàng là tướng cướp, vậy thì hình tượng nhân vật bấy lâu nay của nàng sẽ bị đánh vỡ rồi. Sự ai oán của Phó Minh Hy còn chưa kịp bùng nổ, đã bị Bắc Đầu và Thất Tinh hai người cưỡng chế dẫn đi. Buông tay, buông tôi ra, tôi muốn gặp Minh Chủ, tôi và Minh Chủ chính là có hôn ước, cưới hỏi đàng hoàng. Phó Minh Hy vừa giãy giụa vừa gào lên. Bắc Đầu lườm Phó Minh Hy một cái, nhà ngươi thôi ngay đi. Phó Minh Hy cả giận nói, cái gì mà thôi đi, đây là chính miệng Minh Chủ nói. Cô ấy xem hình của tôi, khen tôi đẹp mắt, còn từng đáp ứng với ông nội, đính hôn cùng với tôi. Bắc Đầu càng thêm hết ý kiến, được rồi, ngươi đều đã nói 800 lần rồi. Nhờ cậy, ngươi có phải là chưa từng thấy bộ dáng lúc uống say của Minh Chủ hay không? Lời nói lúc tỷ ấy uống say mà ngươi cũng có thể tin. Tỷ ấy uống say, chỉ cần là người có chút dễ nhìn một tê. Mặc dù, chuyện này hình như là sự thật. Phó Minh Hy hất tay Bắc Đầu ra, nơi đáy mắt xẹt qua một vệt âm vụ. Tôi không tin, tôi không tin. Cái tên Tư Giả Hàn này, bất quá chỉ là một thứ hàng dòm có chút thế lực tại Hoa Quốc mà thôi. Lại dám cướp Minh Chủ của tôi. Tôi sẽ làm thịt Tư gia, xem hắn làm sao còn dám cướp cùng với tôi. Bắc Đầu gật đầu một cái. Ta đồng ý, đi thôi. Nếu như ngươi làm như vậy, quay về thế nào cũng sẽ bị Minh Chủ làm thịt. Phó Minh Hy nhạt nhòa lệ rơi. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, đoạn phỏng vấn kia của Diệp Oản Oản cũng đã nhanh chóng được lan rộng, trở thành đề tài tán gẫu lúc trà dư tửu hậu của tất cả mọi người. Mọi người ngoài việc bắt quái chuyện giữa Diệp Oản Oản và Tư Giả Hàn, thì chuyện họ chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là phản ứng của Cố Việt Trạch bên kia. Cố Việt Trạch trước đó truyền đi tin vịt, nói Diệp Oản Oản si luyến mình. Bây giờ người ta lại đáp trả bằng cách nói là đã có bạn trai, đối phương lại còn là Tư Giả Hàn. Như thế, phát ngôn trước đây của Cố Việt Trạch, há chẳng phải là có chút tự mình đa tình. Nhưng mà, mấy ngày sau, một dòng trạng thái Weibo do Cố Việt Trạch đăng, lại một lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Đã từng là anh không hiểu, không quý trọng, khiến em tức giận. Là anh tự làm tự chịu. Lần này, đến lượt anh sủng em A còng Diệp Bạch. Weibo này của Cố Việt Trạch hiển nhiên là đang ám chỉ Diệp Oản Oản là giận hắn, nên mới cố ý nói chính mình đã có bạn trai. Còn đối với việc này, Cố Việt Trạch đang bày tỏ sự hào phóng, bao dung và thấu hiểu. Sau khi nhìn thấy dòng Weibo này, mọi người bỗng nhiên nhất thời tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Dù sao nghe cộng đồng mạng đồn, năm đó từ sự tích đầy trói lọi của Diệp Oản Oản theo đuổi Cố Việt Trạch mà nói, nàng đúng là yêu Cố Việt Trạch đến chết đi sống lại. Bao gồm chuyện sau đó Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đính hôn, Diệp Oản Oản lại càng lụy tình, bất chấp mà quấn chặt lấy không buông. Nàng vì Cố Việt Trạch mà làm đủ trò, đối nghịch khắp nơi với Hoàng Thiên Giải Trí và Diệp Y Y. Câu chuyện đến lúc này đã thông suốt rồi. Diệp Oản Oản là vì cố ý chọc tức Cố Việt Trạch, nên mới nói như vậy ở trước mặt cánh truyền thông đấy. Huống chi, nghe mọi người đều đồn rằng, Tư Giả Hàn không gần nữ sắc, đang yên đang lành làm sao sẽ đột nhiên có một người bạn gái. Chuyện đã lan truyền nhiều ngày như vậy rồi, chỉ có mỗi lời Diệp Oản Oản nói, mà Tư gia bên kia lại hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Ai biết được lời nàng nói là thật hay giả. Cố Việt Trạch chỉ đăng một cái Weibo như vậy, trong nháy mắt đã thay đổi chiều gió của dư luận. Việc Diệp Oản Oản ngay trước mặt mọi người công khai tình yêu, biến thành đang nổi giận, liếc mắt đưa tình cùng Cố Việt Trạch. Về phần Tư Giả Hàn, loại nhân vật chỉ sống ở trong truyền thuyết này, căn bản là không đưa ra cảm tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1816, lão bản chưa lên tiếng. Mấy ngày sau, chứng cứ Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên giết người bị tìm ra. Có chứng cứ xác thật, hai người bị buộc phải thừa nhận tội lỗi của mình. Ở dưới áp lực dư luận to lớn, Diệp Hồng Duy và hội đồng quản trị phải lập tức giải trừ chức vị của Diệp Y Y, Hoàng Thiên Giải Trí chính thức giao lại cho Diệp Mộ Phàm tiếp quản. Diệp Hồng Duy sau khi biết được chân tướng liền bệnh nặng một trận, Đàm Nghệ Lan vẫn luôn ở lại bệnh viện chăm sóc ông ta. Vừa nghĩ tới con trai nhỏ bị chết trong tay người con dâu mà mình yêu thương nhất và gã quản gia mà mình tín nhiệm nhất, lại thêm cháu gái được sủng gái nhất cũng không phải là cốt nhục của Diệp gia, hai người hối hận không thôi. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Giờ phút này, bọn họ có nhận ra sự tốt đẹp của dòng chính, cũng đã không còn kịp nữa rồi. Bởi vì hành vi trong quá khứ, bọn họ đã sớm có sự ngăn cách với gia đình con trai lớn, cũng không thể vãn hồi trở về lại như lúc trước. Vô luận Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan đối đãi với mình trong quá khứ như thế nào, nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Mặc dù thất vọng, nhưng cũng không thể bỏ qua không để ý. Diệp Oản Oản sau khi bàn bạc cùng với cha và anh trai, vẫn quyết định sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa cho hai người. Chẳng qua là không cho phép bọn họ tiếp tục nhúng tay vào việc của công ty, cũng coi như là hết tình hết nghĩa. Về phần Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn bên kia, đã vận dụng khắp mọi quan hệ để giảm nhẹ tội. Chỉ tiếc hai người bọn chúng đã thất thế, người ta muốn tránh còn không kịp cơ mà. Bao gồm một nhà Lương gia hào trước đó vẫn coi Lương Mỹ Huyên như em gái ruột mà nịnh bợ. Vào lúc này, bọn họ quả thật là làng xa giống như đang tránh một lũ ruồi bọ, ôn dịch đầy bẩn thỉu. Bọn họ làm sao có thể ngờ tới, vị thiên kim đại tiểu thư mà bọn họ vẫn quấy đuôi lấy lòng, lại có thể sẽ là một đứa con hoang. Ngược lại, cái con nha đầu quê mùa, không học vấn, không nghề nghiệp Diệp Oản Oản đó, bây giờ đã là lão bản của tập đoàn tinh thần cao cao tại thượng, là người mà bọn họ không thể với tới. Lão tổng của tập đoàn tinh thần chính là cháu ngoại ruột của hắn đấy. Nếu như ban đầu hắn không nghe theo lời vợ, có thái độ kém như vậy đối với chị ruột Lương Uyển Quân, hiện tại dựa vào tầng quan hệ này, gia đình của hắn đã có thể cả đời vô ưu vô lo. Chẳng qua, hiện tại có hối hận đến phát điên cũng vô ích. Bên trong phòng tiếp khách của tinh thần giải trí, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Cố Thị, Khâu Lê Khoan, cười ha hả ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói, Chu Tổng, xem xong chưa? Chu Thao nhìn tài liệu Khâu Lê Khoan đưa tới, cân nhắc chọn lời một chút rồi mới trả lời, nếu như tôi nhớ không lầm, tháng trước quý công ty cũng đã đưa ra hạng mục thiết kế, nhưng thật đáng tiếc, quý công ty cũng không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Khâu Lê Khoan cười một tiếng, vẻ mặt đầy mập mờ mở miệng nói, tháng trước không phù hợp với yêu cầu, không có nghĩa là tháng này cũng không phù hợp yêu cầu mà. Tháng này, scandal giữa Cố Việt Trạch và Diệp Oản Oản đã bay đầy trời rồi. Có một mối liên hệ như vậy, yêu cầu yêu kẻo gì gì, cũng không còn quan trọng nữa. Chu Thao đương nhiên nghe hiểu ẩn ý mà Khâu Lê Khoan đang ám chỉ, trầm ngâm đáp. Chuyện này, lão bản vẫn chưa lên tiếng, tôi cũng không dám tự tiện chủ trương. Khâu Lê Khoan khẽ xì một tiếng, ha ha, Chu Tổng, ngài cũng quá không hiểu được thời thế biến hóa rồi. Mâu thuẫn nhốn nháo của vợ chồng son mà thôi. Ngài hiện tại kiểm tra quá kỹ hạng mục này. Đợi tới lúc hai người bọn họ làm hòa lại, ngài bị kẹp ở giữa, há không phải khó xử sao? Ánh mắt Chu Thao khẽ biến, thực ra lời gã họ Khâu này nói cũng có đạo lý. Nhưng bây giờ vấn đề khó giải quyết là, chuyện của đại lão bản, không phải là thứ mà loại nhân vật cấp dưới như bọn họ có thể hỏi tới. Huống chi đây lại còn là chuyện đời tư nữa. Nhưng mà, không mò ra được ý tứ của đại lão bản, hắn cũng không dám tùy tiện đưa ra quyết định gì cả. Chu Thao suy nghĩ một chút, quyết định không chấp nhận, cũng không cự tuyệt. Trước tiên trì hoãn, chờ xem diễn biến câu chuyện. Vì vậy, ông ta mở miệng cười nói. Hít, tôi bất quá chỉ là một người làm công, cũng phải dựa theo quy định mà làm việc thôi. Như vậy đi, Phó Tổng Giám đốc Khâu, anh để tài liệu lại, tôi sẽ giúp anh hỏi thăm một chút. Khâu Lê Khoan tỏ vẻ hoàn toàn chắc ăn, lộ ra mấy phần đắc ý, vậy thì làm phiền rồi. Nói xong, liền đầy vênh váo đắc ý, thẳng bước rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1817, công khai cầu hôn. Nhìn theo bóng lưng Khâu Lê Khoan rời đi, trên mặt của Chu Thao lóe lên một vẻ khinh bỉ đầy lạnh lùng. Ra vẻ gì chứ? Một phó tổng giám đốc của một công ty đều nho nhỏ, cũng dám ở chỗ này giễu võ dương oai uy hiếp ông ta. Nếu như không phải nhìn vào mặt mũi của đại lão bản, cái loại không hẹn trước đã chạy tới này, ngay cả một chút thể diện ông cũng không thèm cho đâu. Hiện tại đại lão bản cũng còn chưa thừa nhận quan hệ với Cố Việt Trạch đâu, vậy mà đã dám lấy danh nghĩa cô ra mà làm việc rồi. Hy vọng đại lão bản cũng không nên đúng như lời đồn đại bên ngoài, lại đi vừa ý loại người như Cố Việt Trạch này. Ngay hôm đó, trụ sở chính của tập đoàn Tinh Thần, Diệp Oản Oản đang mở một cuộc họp cấp cao. Tinh Thần bên này là sản nghiệp dưới cờ của nhị trưởng lão, Diệp Oản Oản vốn không muốn quản nhiều. Nhưng mà nhị trưởng lão một ngày gọi hết mấy cuộc điện thoại, nhất định phải để cho nàng đi đến trụ sở chính, dù cho cái gì cũng không làm, chỉ lộ mặt thôi cũng được. Cứ như thể chuyện nàng đi tới tinh thần một chuyến, sẽ khiến ông ta có thể nở mày nở mặt vậy. Diệp Oản Oản không có cách nào, chỉ có thể đến trụ sở chính dự họp. Trong cuộc họp, hết thảy đều bình thường, nhưng vẻ mặt các lão tổng của những chi nhánh đều có chút kỳ quái, nhìn lấy nàng, bộ dáng như muốn nói rồi lại thôi. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Diệp Oản Oản lên tiếng. Hụp. Cuối cùng, là vị Chu tổng trước kia phụ trách tiếp đãi Diệp Oản Oản, sau khi cân nhắc chọn lời một chút, mới mở miệng nói, "Lão bản, gần đây tập đoàn Cố Thị bên kia liên tục xúc tiến liên lạc cùng với chúng ta, dường như có ý muốn hợp tác. Không biết ý của lão bản ngài là?" Thực sự là tin tức bát quái gần đây truyền đi tam sao thất bản, bọn họ đều đã không biết nên tin người nào. Diệp Oản Oản, mấy ngày trước không phải là tôi đã từng công khai rồi hay sao, còn cần tôi thanh minh lại thêm một lần nữa? Các vị lão tổng trố mắt nhìn nhau. Bạn trai của lão bản thật sự chính là vị kia của Tư gia. Dù cho Diệp Oản Oản đã nói rồi, bọn họ vẫn còn có chút không dám xác nhận. Dù sao chuyện tình cảm cũng khó nói rõ ràng. Lão bản mặc dù là lão bản của bọn họ, nhưng cũng là một người phụ nữ. Ai biết được có phải là nàng đang giống như Cố Việt Trạch nói tới, là đang giận lẩy đây. Cho nên nói, bọn họ vẫn là nên yên lặng quan sát trước đi. Đợi trước tiên Cố gia bên kia ổn định đã rồi lại nói. Nếu không lỡ như đắc tội với người ta rồi, lỡ như quay tới quay lui một hồi, người ta thực sự thành cô gia của bọn họ, chẳng phải là sẽ hỏng bét. Diệp Oản Oản cũng không tiếp tục đi quản suy nghĩ trong lòng của những người đó, mà lại không yên lòng, không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc chờ đến khi hội nghị kết thúc, Diệp Oản Oản đi đến Chư Thần Thời Đại một chuyến. Vừa tới công ty, Cung Húc liền vội vã lao về phía nàng, nói cho nàng nghe tin tức mới nhất liên quan tới Cố Việt Trạch mà hắn nghe ngóng được. Diệp Oản Oản, tin tức gì? Cung Húc dùng một tốc độ thật nhanh mà nói, Diệp ca, tôi hỏi thăm được. Mấy ngày nay Cố Việt Trạch vẫn luôn đầy ám muội tiếp xúc với một số công ty tổ chức hôn lễ. Tôi còn hỏi thăm được, hắn ta hẹn gặp ông chủ của khách sạn Candy. Còn nữa, tôi hỏi dò được, hắn đặt tại CL làm riêng một chiếc nhẫn kim cương rất đắt tiền. Diệp Oản Oản vỗ bả vai của Cung Húc một cái, đầy chân thành mở miệng khuyên, Húc bảo bảo, cậu có thể đổi nghề đi làm cậu tử được rồi đấy. Thật sự, cậu làm nghệ sĩ có chút lãng phí nhân tài. Cung Húc nghe vậy, ngờ đâu mặt lại đầy vui vẻ. Đó là đương nhiên, tôi chính là một nhân tài toàn diện đó nha. Diệp ca ca, cô ký được hợp đồng với tôi là kiếm lợi lớn rồi. À không đúng, Diệp ca, cô đừng ngắt lời, chờ lát nữa hãy khen tôi thêm. Tôi nói cho cô nghe chuyện chính sự đây. Tôi nói cho cô biết, không chỉ như thế, cái con hàng Cố Việt Trạch kia còn âm thầm hẹn tất cả các phóng viên nổi danh trong nghề, mời bọn họ tối mai lúc 8 giờ, đi đến khách sạn Candy. Diệp Oản Oản có chút cạn lời, cho nên, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Cung Húc kích động nói, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao Diệp ca ca của tôi ơi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Cố Việt Trạch là đã có âm mưu từ lâu, muốn tối mai lúc 8 giờ, công khai cầu hôn cô đấy.